Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 678, Sự Cấp Tòng Quyền. Địa cầu hạm đội vị trí chỗ ở khoảng cách Hà Việt chiến trường có tiếp cận 5.000 năm ánh sáng. Muốn vượt qua khoảng cách này, dựa vào hạm đội bên trên chở khách lượng từ động cơ là còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải ngoài định mức chế tạo một cái siêu cấp lỗ sâu. Mượn nhờ Vương Lập Tiên năng lượng chỉnh tự khí, Trương Viễn có thể lợi dụng một khỏa lớn chất lượng tinh thể đến chế tạo lỗ sâu. Yêu cầu duy nhất chính là, viên này tinh thể chất lượng nhất định phải cũng đủ lớn. Một khỏa bích thủy mặt trời, có thể xuyên qua một chi hạm đội. Hiện tại địa cầu các thức chiến hạm cộng lại, chỉ ít tương đương với 40 nhánh hạm đội tổng chất lượng. Vậy sẽ phải duy nhất một lần thiêu đốt 40 vầng thái dương chất lượng. Dạng này tinh thể, chỉ có thể là lớn chất lượng hành tinh. Khoảng cách thiên cầm cứ điểm vẻn vẹn 0.085 ánh sáng địa phương thì có một khỏa. Gọi ngang ở lại beta tinh. Chất lượng ước chừng là bích thủy hành tinh 41. Ba lần, phát ra lam bạch sắc quang mang. Cả chi địa cầu hạm đội liền hướng ngang ở lại beta hành tinh bay qua. Bởi vì lượng từ động cơ còn không có hoàn toàn phổ cập, sở dĩ hạm đội toàn bộ áp dụng 600 lần cực hạn độ cong xếp hàng lao nhanh. 0.085 ánh sáng, hẹn 600 lần tốc độ ánh sáng. Thời gian phi hành ước chừng cần 1 giờ 10 phút đồng hồ thời gian. Đây đã là địa cầu hạm đội tốc độ nhanh nhất. Lúc này, Trương Viễn chính ở tại kỳ hạm chữa bệnh và chăm sóc trong khoang thuyền. Cụ thể chỉ huy chiến thuật như cũ từ phía trước quan chỉ huy chiến thuật phụ trách. Nhiệm vụ của hắn chính là làm hết sức khôi phục thương thế. Nằm ở chữa bệnh lơ lửng trên giường, Trương Viễn tùy ý thầy thuốc loay hoay thân thể của hắn. Thượng quan, nơi này thiết bị phi thường toàn bộ. Ngươi cảm thấy một giờ về sau, ta có cơ hội xuất chiến sao? Thượng quan Kỳ Ngọc cũng ở đây chữa bệnh và chăm sóc khoang thuyền. Bởi vì nàng hiểu rõ nhất Trương Viễn thương thế, cho nên nàng bây giờ là Trương Viễn y sĩ trưởng. Nghe được Trương Viễn mà nói, nàng quyết đoán lắc đầu. Không có bất kỳ cái gì khả năng. Đội trưởng, ngài tuyệt đối không nên xem thường vết thương của ngài thế. Cái này không chỉ có là thân thể bề mặt tổn hại. Rất nhiều tinh tế kết cấu cũng đều bị hao tổn. Những cái này tinh tế kết cấu, dựa vào hiện đại kỹ thuật, không cách nào trực tiếp chữa trị, chỉ có thể dựa vào ngài thân thể tự lành. Nếu như ta cưỡng ép sử dụng vô danh hào đâu? Trương Viễn hỏi, hắn cảm thấy hiện tại tình huống thân thể vẫn được, như cũ có chút suy yếu, nhưng đã không thế nào ảnh hưởng hành động. Thượng quan Kỳ Ngọc rất nghiêm túc nói, đội trưởng, ta có thể lý giải tâm tình của ngài, nhưng trận chiến tranh này cũng không phải là chỉ có một mình ngài. Ngài đã làm được tất cả ngài nên làm. Chấm ngoặc kép, Trương Viễn cắt đứt Thượng quan Kỳ Ngọc mà nói. Trả lời vấn đề của ta. Không được chạy đề. Hội lưu lại không đảo ngược tổn thương. Người bình thường có lẽ cảm giác không thấy chênh lệch. Nhưng đối với ngài dạng này tiếp cận thân thể cực hạn chiến sĩ mà nói. Những cái này tổn thương sẽ cực kỳ ảnh hưởng ngài năng lực chiến đấu. Sẽ còn chặt đứt ngài ngày sau tiếp tục tăng lên tiềm lực. Nghe rất nghiêm trọng, Trương Viễn thử, dùng sức nắm lấy quyền. Động tác này không có chịu ảnh hưởng. Hắn lại thử dùng tay mình ngón tay làm ra một bộ tinh tế điều khiển động tác. Kết quả làm đến một nửa lúc, cánh tay cùng ngón tay liền sẽ ẩn ẩn làm đau. Nội tạng cũng sẽ xuất hiện một tia cùn đau nhức. Càng thêm hỏng bét là, nếu như hắn không nhìn loại này cùn đau nhức, tiếp tục tăng lên động tác tốc độ. Nỗi khổ riêng liền sẽ chuyển thành xé rách một dạng kịch liệt đau nhức. Cơ bắp sẽ còn không bị khống chế xuất hiện run rẩy. Làm cho Trương Viễn không được không dừng lại. Thấy được chưa? Thượng quan Kỳ Ngọc nhìn xem Trương Viễn. Nghiêm túc nói. Đội trưởng, ngài đã làm được đầy đủ. Hơn nữa, chỉ cần ngài sống sót. Dù là Hà Việt Chi chiến thất bại, địa cầu cũng sẽ không mất đi hy vọng. Ý chí có mạnh hơn cũng không cách nào xóa bỏ thương thế. Nghiêm trọng sự thực khách quan. Coi như mạnh hơn. Lúc này Trương Viễn có thể phát huy ra lực lượng cũng không đủ đỉnh phong lúc 1/10. tại đại cục không có nhiều có ích. Hơn nữa một khi trên chiến trường xuất hiện sai lầm chiến tử, cái kia đối với địa cầu hạm đội sĩ khí là một cái đả kích cực lớn. Cân nhắc liên tục, Trương Viễn không thể không từ bỏ xuất chiến ý nghĩ. Ta hiểu được, vậy cứ như vậy đi. Hắn nằm ở trị liệu trên giường, tùy ý mấy cái chữa bệnh quan lợi dụng đủ loại thiết bị trị liệu thân thể. Đại khái qua 20 phút sau, Thượng quan Kỳ Ngọc vỗ nhẹ nhẹ dưới bờ vai của hắn, mỉm cười nói, tốt rồi, đội trưởng, có thể làm đều làm. Tiếp đó, ngài cần phải làm là chậm đợi thân thể khôi phục. Đại khái cần 5 ngày thời gian, sẽ không lưu lại bất luận cái gì di chứng. Vất vả chư vị, đa tạ, Trương Viễn đối với mỗi cái chữa bệnh quan đều gật đầu thăm hỏi. Sau đó tiếp nhận Thượng quan Kỳ Ngọc đưa tới áo ngoài khoác lên người. Mặc về sau, hắn liền đứng dậy rời đi chữa bệnh thuyền, hướng kỳ hạm buồng chỉ huy đi đến. Chiếc này kỳ hạm thể tích phi thường lớn, chiều dài vượt qua 15 km, bên trong hạm đủ loại thông đạo giao thoa tung hoành, phi thường phức tạp. Theo nghề thuốc liệu thuyền đến buồng chỉ huy thông đạo chiều dài chừng một dài ngàn mét. Trung gian còn có thật nhiều cái chỗ ngã ba. Nếu không có chủ điều khiển não dẫn đạo, lần thứ nhất đi nhất định sẽ lạc đường. Trương Viễn đi ra chữa bệnh thuyền về sau, vượt qua một cái giao lộ, đi về phía trước mấy chục mét, xuyên qua một cái giao lộ, đang chuẩn bị tiếp tục thời điểm ra đi. Bên tai chợt nghe có người ở gọi hắn, Tổng đốc các hạ. Tổng đốc các hạ xưng hô thế này rất kỳ quái. Chỉ có một người sẽ sử dụng loại này xưng hô. Cái kia chính là đi theo đám bọn hắn trở lại địa cầu ám tu là nữ vương Hải Luân Na. Có thể Hải Luân Na cũng không có leo lên kỳ hãm. Nàng bị lưu tại thiên cầm cứ điểm. Trương Viễn trong lòng khẽ giật mình, lập tức quay đầu theo tiếng trông đi qua. Kết quả là nhìn thấy một thân phổ thông nhân viên chiến hạm ăn mặc Hải Luân Na đang đứng tại cuối thông đạo vị trí hướng về phía hắn cười. Ngoặc kép chấm hỏi. Trương Viễn có chút mộng. Đi nhanh tới. Thấp giọng chất vấn. Chúng ta là đi đả chiến. Không cách nào cam đoan thắng lợi. Mỗi người đều có thể chiến tử. Người theo tới là muốn chết sao? Ta biết a, Hải Luân Na nói khẽ. Nói xong, nàng nhìn chung quanh dưới. Xác nhận chung quanh không có người về sau, nàng đưa tay tại thông đạo trên vách một cái nút bên trên nhấn xuống. Thông đạo trên vách liền mở ra một cái cửa ngầm. Bên trong là một cái nho nhỏ mật thất, là nhân viên chiến hạm phòng nghỉ. Ngươi theo ta tiến đến, ta có lời muốn nói với ngươi. Trương Viễn lắc đầu cự tuyệt. Có chuyện bây giờ nói. Ta là hạm đội thống soái, không có gì không thể công khai nói. Hải Luân Na lại không nghe, dắt Trương Viễn cánh tay hướng yếu môn bên trong kéo. Ngươi vào nói, ta không muốn để cho người nhìn thấy. Ngươi đừng nâng cao nha. Ta cho ngươi biết, ta có biện pháp nhường ngươi thân thể khôi phục nhanh chóng lực lượng. Hơn nữa còn không lưu di chứng. Nàng nói nửa câu đầu thời điểm, Trương Viễn còn ngang ngược tại cửa ra vào. Đợi nàng sau khi nói xong nửa câu, Trương Viễn trong lòng hơi động. Đi theo Hải Luân Na vào mật thất. Mật thất phi thường chật hẹp, căn bản chính là một tấm khảm nạm tại trong vách tường nhân viên chiến hạm nghỉ ngơi cái giường đơn. Rộng bất quá 80 cm, độ cao chỉ có 1 m, căn bản không cách nào đứng thẳng. Trương Viễn chỉ có thể ngồi ở trên giường xẹt tương đương. Các loại Trương Viễn đi vào sau khi, Hải Luân Na lập tức đóng lại cửa khoang, sau đó mở ra mật thất bên trong tiểu dạ đèn. Hoàng hôn ánh đèn rải đầy khoang, bên trong một nam một nữ chen ngồi ở trên giường nhỏ. Bầu không khí một lần trở nên có chút quỷ dị, Trương Viễn càng ngày càng cảm giác không thích hợp. Hải Luân Na, ngươi là làm sao trà trộn vào kỳ hãm? Hải Luân Na cười nhẹ dưới, ta tìm Bạch Đế giúp một tay. Trong tiểu đội, cũng liền Bạch Đế nhất lý tính, cũng tốt nhất nói chuyện. Trương Viễn hồi tưởng Bạch Đế tính cách, phát giác tên kia thật đúng là có khả năng nhất làm ra việc này. Chỉ cần Hải Luân Na cho ra lý do hợp lý là được. Ngươi làm sao thuyết phục hắn? Ta liền nói ta có thể giúp ngươi. Sau đó nói phương pháp. Hắn cũng đồng ý. Ngươi giúp thế nào ta? Địa cầu cao minh nhất chữa bệnh quan đều không giúp được ta. coi như ám tu la vương quốc y học trước vào. Nhưng nhân loại cùng ám tu la người kết cấu thân thể cũng khác biệt. Đối với Hải Luân Na mà nói, Trường Viễn có thể tìm ra 100 lý do phản bác nàng. Người nói đều đúng, Hải Luân Na hay là tại cười. Nhưng là, người suy luận bên trong thiếu một cái mấu chốt tin tức. Chính là cái này, lúc nói chuyện, Hải Luân Na lấy ra một khối huyết sắc hình trái tim thủy tinh. Cái này thủy tinh đại khái chỉ có lớn bằng ngón cái. Tính chất óng ánh trong suốt, toàn thân tản ra một loại làm người động tâm thuần túy tinh thần khí tức. Loại này tâm động cảm giác phi thường cường liệt, cho dù là Trương Viễn, cũng có chút nhẫn nại không ở đem thứ này chiếm thành của mình xúc động. Tinh khiết tinh thần nguyên thạch, nếu như là nguyên thạch mà nói, cái kia đối với ta thương thế không dùng, không phải tinh thần nguyên thạch. So nguyên thạch quý hơn vô số lần. Nó gọi thần huyết thạch. Gia tộc của ta tại 1.300 năm trước vô ý phát hiện trí bảo. Toàn bộ vũ trụ đã phát hiện liền một khối này. Đồng thời, nó cũng là ám tu la quốc vương vô thượng uy vọng một lớn nơi phát ra. Bất luận cái gì ám tu la quốc vương, nếu như không có được thần huyết thạch truyền thừa, liền khẳng định là phi pháp. Ngươi không sợ ta giết rồi ngươi. Đoạt cái đồ chơi này. Trương Viễn con mắt nhìn chằm chằm thần huyết thạch. Ngươi sẽ sao? Hải Luân Na nhìn chằm chằm Trương Viễn. Trên mặt có một vẻ khẩn trương. Ngươi mau đưa cái đồ chơi này thu hồi đến. Lại nhìn lâu một chút. Ta nói không biết thực biết. Trương Viễn tận chính mình cố gắng lớn nhất chuyển qua ánh mắt. Một khối đá mà thôi. Hắn còn không đến mức đem vứt bỏ tiết tháo. Nhưng là... Hải Luân Na chẳng những không có đem thần huyết thạch thu hồi đến. Ngược lại còn đem cái đồ chơi này lần nữa đặt tới Trương Viễn trong tầm mắt. Tổ tiên của ta nghiên cứu khối này thần huyết thạch 100 nhiều năm. Rốt cục phá giải bí mật của nó. Cũng đem bí mật này ghi vào gia tộc gen. Ám tu la vương thất huyết mạch. Có thể kích hoạt thần huyết thạch vô cùng cường đại thời gian nghịch chuyển chi lực. Thời gian, nghịch chuyển chi lực. Trương Viễn nghe được có điểm tâm kinh hãi, nghe thấy danh tự, cũng cảm giác phi thường cường hãn. Hải Luân Na lắc đầu, không phải toàn cục nghịch truyền, đó là không có khả năng, là một loại phi thường đặc thù đối cục bộ hệ thống nghịch truyền. Nó tác dụng lớn nhất, chính là trị liệu, lợi dụng nó, cho dù chết người cũng có thể cứu sống, nặng đến đâu thương thế, cũng có thể tại trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Câu nói này để cho Trương Viễn trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Thực, hắn nhìn chằm chằm Hải Luân Na con mắt, thậm chí dùng động sát chi nhãn quan sát. Hải Luân Na mắt không hề nháy một cái địa thản nhiên cùng Trương Viễn đối mặt. Vài giây sau, Trương Viễn gật đầu, ta tin tưởng ngươi, ngươi nói ngươi có thể trị liệu ta. Ta cần bỏ ra cái gì đại giới? Không cần đại giới. Coi như là ta ám tu là người đối với người địa cầu đền bù tổn thất. Tốt rồi, thời gian gấp vô cùng. Chúng ta nhất định phải nhanh bắt đầu trị liệu. Ở nơi này, nếu không hồi chữa bệnh khoang thuyền. Trương Viễn nhìn xuống cái này phòng nghỉ. Nơi này thực sự quá chật hẹp. Ngay ở chỗ này, ta không muốn để cho nhiều người hơn biết rõ thần huyết thạch tồn tại. Mặt khác, phương thức trị liệu có chút xấu hổ. Nhất định phải mượn nhờ của ta huyết mạch lực lượng. Nhưng kích hoạt huyết mạch lực lượng phương thức có chút. Có chút. Được rồi. Người phối hợp ta là được. Trương Viễn liền thấy Hải Luân Na bắt đầu thoát bắt đầu quần áo trên. Người. Ngay từ đầu chỉ là áo ngoài. Trương Viễn chỉ cho là nàng là vì trị liệu thuận tiện. Nhưng rất nhanh. Nàng bắt đầu thoát nội y. Người làm gì? Trương Viễn vội vàng ngăn cản. Tộc ta truyền thống. Chỉ có quốc vương bạn lữ mới có thể hưởng thụ thần huyết thạch trị liệu chi lực. Sở dĩ phương thức trị liệu. Cái này, cái kia, thời gian khẩn cấp, ta cũng không có cách nào điều chỉnh. Sở dĩ ngài cũng phải cởi quần áo ra. Dạng này mới có thể cam đoan thần huyết thạch lực lượng có thể không trở ngại chút nào thấm vào. Thân thể của ngài, tổng đốc các hạ, sự cấp tòng quyền, đúng hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trầm mặc 2 giây, Trương Viễn cũng cởi quần áo ra. Không sai, sự cấp tòng quyền, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.